Chương 34, thưởng thức thần linh thân thể. Chương 34, thưởng thức thần linh thân thể vượt sâu lực lượng ở lưỡng nghi lạc trong cơ thể tứ ngược, loại này mặt trái năng lượng, muốn phải hoàn toàn loại trừ rất là phiền phức nếu như thông thường lực lượng hoàn hảo, lưu lại ở lưỡng nghi lạc trong cơ thể một tia lực lượng, là đến từ vượt sâu thế giới bổn nguyên, cũng chính là như vậy ác ma chi vương lực lượng từ bản chất mà nói. Vị kia ác ma chi vương lực lượng cùng lưỡng nghi lạc lực lượng khởi nguyên là cùng chờ cảnh giới bất quá cái kẻ điên. Không biết sống bao lâu, cũng đã từng trải qua đã tham gia trận kia đại đạo tranh, cho dù hiện tại đã đánh mất ý thức cùng lý trí, bất quá lợi dụng sức mạnh bản năng vẫn còn ở đó kinh nghiệm phong phú cùng với đã lâu thời gian, lợi dụng sức mạnh trình độ tự nhiên so với lưỡng nghi lạc cường cái này vượt sâu hỗn loạn ý chí, đúng lưỡng nghi lạc chưa từng thấy qua. Cái loại này như phụ cốt chi thư, một mực chính mình tâm linh quanh quẩn lực lượng để lưỡng nghi lạc cảm thấy thật sự là phiền phức. Lưỡng nghi lạc để sủ hỏa cổ rời đi nguyên nhân, cũng có lo nghĩ của mình, loại lực lượng này sẽ ảnh hưởng tâm linh, hắn sợ chính mình tại khu trục cũng phân tích lực lượng này lúc, có thể sẽ ra phát hiện mình không còn cách nào khống chế vấn đề, không phải cẩn thận tạo thành cái gì để hối hận của mình kết quả hiện tại, lưỡng nghi lạc vì quyết định của chính mình may mắn không thôi. Hàng loạt, hắn luôn luôn trùng bạo ngược tâm tình, muốn hủy diệt tất cả, mặc dù mình ở áp chế cùng với chính. Mình, cũng đang nỗ lực lý giải vượt sâu lực lượng, nhưng là muốn khống chế được chính mình thực sự có chút chắc trở bất quá cũng không thể gọi là, ngược lại phụ cận trô ở mình tử nhân cũng không ở, coi như không áp chế được, làm ra cái gì bạo lực cử động cũng sẽ không có cái gì không phải hảo hậu quả thế nhưng vận mệnh đúng nhất không đoán ra gì đó, coi như là vượt sâu chủ nhân cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Ở vòng xoay số phận xoay tròn hạ, coi như là vị kia ác ma chi vương, cũng chẳng qua là một. Miếng quân cờ bây giờ lưỡng nghi lạc, cũng chỉ là bị vận mệnh khẽ động con rối mỏ gì dạ đại nhân cái này là một vị đem người chết ở kề cận cái chết. Hắn thấy được vị kia đã từng thờ phượng thần minh nơi này là rời thôn trang rất xa dã ngoại, ở nơi này mạt nhật trong hoàn cảnh, căn bản không có sinh vật còn sống, mà cái này cái nhân loại cũng là duy nhất ngoại ý muốn hắn biết mình sắp chết đi. Vì không để cho mình còn sống thân nhân thương tâm, dường như hồi quang phản chiếu, hắn dùng cùng với chính mình khí lực cuối cùng, ly khai ở rất lâu thôn trang, đi tới nơi này không người dã ngoại tinh chờ tử vong, nhưng không nghĩ đến, nhưng ở cuối cùng, thấy được mọ dị dạ đại nhân hư nhược thanh âm từ loài người trong miệng truyền đến, để sủ họa cổ theo bản năng chịu đựng cước bộ đây là sủ họa cổ tại hành tẩu không biết bao nhiêu thôn trang sau. Duy nhất một cái có can đảm no y trùy hệ nở cu nở dê nàng người cái gọi là thần, đến cùng là vì cái gì sủ họa cổ ánh mắt mang theo bi thương cùng dãy rủa. Nàng thất lạc hành tẩu ở mảnh này đem muốn tử vong quốc độ trên, trong thân thể lượng chủng bất đồng tâm tình điên cuồng vặn mẹo, không để cho nàng biết ứng với nên lựa chọn như thế nào lưỡng nghi lạc cho tới nay đôn đôn giáo dục ở trong đầu nàng quen quẩn, để sủ họa cổ theo bản năng muốn tuyển chọn. Bất quá làm thần bản năng nhưng ở kháng cự nàng mà thần bản năng cũng là sủ họa cổ từ sinh ra bắt đầu đến nhìn thấy lưỡng nghi lạc trước, vẫn sở thực hiện hành vi thần bản năng cùng người nhân tính ở. Va chạm kịch liệt lấy, phảng phất biết chỉ muốn thất bại sẽ tiêu vong một dạng, thần linh bản năng phát huy ra chính mình sau cùng dư huy, như toan tiêu diệt cổ thân thể này bên trong sở sinh sinh nhân tính loại này thần cùng người nhất căn bản va chạm kịch liệt, để sủ họa cổ mê man, sợ hãi, lo lắng. Phiền não, thống khổ nhưng cao cao tại thượng thần minh vĩnh viễn không biết loại cảm giác này, thần minh chỉ là quy tắc thay thế giải quyết giả, cái này là một đám nhìn như cường đại tự do, trên thực. Thế căn bản không có mình ý thức con rối sủ họa cổ liền nằm ở loại này tự do phân giới điểm, đi phía trước vượt qua một bước, thì sẽ hoàn toàn giải phóng chính mình, để cho mình thoát khỏi thần minh cùng quy tắc ràng buộc, để bản ngã cái tôi hoàn toàn giác tỉnh. Mà nếu chỉ trệ không tiến hoặc là lùi lại một bước, thì sẽ tiếp tục làm tượng người bị quy tắc thao túng, thẳng đến sau cùng tử vong mê man, sợ hãi, lo lắng, phiền não, thống khổ loại tâm tình này, thần minh đúng sẽ không có, chỉ có nhân. Tính mới có những thứ này mỏ gì dạ đại nhân sủ họa cổ ngẩng đầu lên, nhìn cái này tức đem tử vong nhân loại cái này cái nhân loại vốn là muốn trước khi chết ân cần thăm hỏi một tiếng, thế nhưng đột nhiên. Một loại điên cuồng tâm tình xuất hiện tại trong đầu của hắn, cảm xúc này tựa như nghiền ép linh hồn của hắn, sự hiện hữu của hắn tất cả, để hắn ở cái này phút chốc phảng phất tràn đầy lực lượng vô cùng vực sâu thế giới xuất hiện tại cái này thế giới mặc dù là trong nháy mắt, nhưng chung quy mang đến một ít hậu quả. Ngươi vì sao từ bỏ chúng ta bị mặt trái tâm tình ảnh hưởng? Loài người ân cần thăm hỏi ngôn ngữ biến thành chất vấn nhắm thẳng vào xù hỏa cổ tâm loài người mắt thần biến vô cùng tà ác, nội tâm điên cuồng tâm tình, để hắn làm ra thường lui tới ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình vì sao, vì sao, vì sao, tại sao muốn vứt bỏ chúng ta, tại sao muốn nghiêm phạt chúng ta, ta thê tử, hài tử của ta đều chết hết nhớ lại mình thê tử, nàng vì có thể để cho trượng phu cùng hài tử sống lâu vài ngày, lựa chọn tự sát. Chính mình giết chết chính mình, chỉ vì cuối cùng thưa thất thức ăn cùng nguồn nước nhớ lại con của mình, ở di lưu chi tế, dùng hồn nhiên nhãn thần ngắm cùng với chính mình, môi khô khóc thậm chí nói không nên lời một cái đói chứ mà hiện tại, mình cũng muốn chết, đây hết thể không phải đều là trước mặt cái này thần linh sai đúng đều là nàng đều là mọ dị dạ lôi hắn tóm lấy sủ hỏa cổ hai vai, điên cuồng phe phẩy, biểu tình vô cùng dữ tợn, giống như là một con ác quỷ. Ánh mắt kia đúng sâu đậm điên cuồng cùng hận ý ngài biết không cái mới thần, căn bản không hề làm gì nàng chỉ là xem chúng ta tử vong, có thể chúng ta tử vong, có thể cho nàng đến tới sung sướng đi ha ha ha ha ha, vì sao mọi người không phải đúng sống hảo hảo sao như vậy có cái gì không được, vì sao thần minh sẽ cướp đoạt đồ của chúng ta đây là vì cái gì chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì chúng ta tín ngưỡng các ngươi, cung phụng các ngươi lại. Đem tử vong mang cho chúng ta vì sao thần minh bất kể làm cái gì đều có thể, làm cái gì đều là được phép vì cái gì nhân loại từ nhỏ sẽ bị thần minh nô dịch vì sao chúng ta thành tín ngưỡng đổi lấy lại đúng tử vong kết cục chúng ta dành như thế nhiệt tình yêu thương lấy ngài, ngài thì tại sao đem chúng ta dường như phế vật vậy đưa cho cái kia tàn khốc thần minh chúng ta đem tốt nhất thu hoạch cho ngài, chúng ta đem nhất mỹ lệ vũ đạo hiến cho ngài, chúng ta đem thành tín nhất tín ngưỡng đưa cho ngài. Chỉ cần có đồ tốt, chúng ta đầu tiên nghĩ tới chính là ngài a ngài thì tại sao vứt bỏ chúng ta đây hắn điên cuồng cười lớn, chú lên, vô số vì sao nện lấy sủ hỏa cổ hiện tại yêu ớt trái tim trả lời ta à vĩ đại mỏ gì dạ sủ hỏa gì phảng phất dùng hết khí lực toàn thân, cái này cái nhân loại chợt đẩy tới sủ hỏa cổ, làm thần minh bản thân không phải sẽ bị nhân loại nhược tiểu chính là lực lượng mà ngã xuống đất, thế nhưng sủ hỏa cổ bây giờ tâm hoàn toàn rối loạn, toàn bộ trong đầu thất. Cả đều là này vì sao để cho nàng căn bản không dùng bất kỳ lực lượng chống lại sẽ la sủ hỏa cổ y phục chỉ là thông thường vải vóc, cũng không có ra chỉ cái gì mà pháp thần thuật, ở cao y kia bị vượt sâu ảnh hưởng nhân loại trước mặt, không có bất kỳ trở ngại đã bị vạch tìm tòi sủ hỏa cổ bên trong không có mặc gì, nho nhỏ bộ ngực cũng bạo lộ ra trắng non thân thể kích thích cái kia bị vượt sâu ảnh hưởng nhân loại hắc hắc cái gì đó thần cùng người cũng không có cái gì lưỡng dạng à tựa như hắc hóa trạng. Thái một dạng, nhân loại trầm thấp vừa nói, nhãn thần tà ác lại băng lánh hắn từng bước đi về phía trước lấy, báo thù tâm để hắn quên rồi thần cùng người chênh lệch, hắn muốn trả thù thần minh, tới tế điện vợ quá cố của mình cùng chết đi hài tử trước mặt sủ hỏa gì chính là hết thảy đầu sỏ gây nên ai nhân loại đưa ra tội ác chi thủ, sủ hỏa cổ không có phản ứng chút nào, đang ở nhân loại sắp sửa va chạm vào nàng lúc, tay kia bắt được hắn, cái tay này trắng non mà chân chuột, cùng hắn. Sushi bàn tay to hoàn toàn bất đồng cái này điên cuồng nhân loại chậm rãi quay đầu, thấy được ngăn cản mình người ha ha ha a ngươi cũng là đến trả thù thần minh đại nhân sao vậy hãy để cho chúng ta cùng nhau đi, chúng ta cùng đi hưởng thụ một chút, đến xem thần minh đại nhân cùng nhân loại đến cùng có cái gì bất đồng a a tiếng cười nhẹ truyền ra, có không nói hết tà ác vậy thì thật là xin lỗi a ta đối với cùng người khác chia sẻ không có có bất kỳ hứng thú gì, coi như là hưởng thụ thần linh. Thân thể, ta cũng càng thích tự mình một người tới đây so với chi nhân loại càng ra tà ác thanh âm từ trong miệng của mình truyền ra, lưỡng nghi lạc cảm xúc cũng bắt đầu không bị khống chế đang ở lưỡng nghi lạc cùng vực sâu lực lượng đối kháng thời kỳ mấu chốt, hắn phát hiện cái này bên trong tình huống, khi nhìn đến cái này cái nhân loại dĩ nhiên muốn nhiễm chỉ đồ đạc của mình lúc, lưỡng nghi lạc nội tâm bạo ngược hoàn toàn tuôn ra, tại nơi đến từ ác ma chi vương lực lượng dưới ảnh hưởng, bạo. Ngược tâm tình thành gấp bao nhiêu lần mở rộng hắn phẫn nộ với cái này cái loài người gan to bằng trời, cũng phẫn nộ với sủ hỏa cổ dĩ nhiên không có phản kháng cho nên A phải đi trong địa ngục sám hối đi liền tại địa ngục bên trong cảm thụ thế gian hết thể hình phạt, thẳng đến linh hồn của ngươi, sự tồn tại của ngươi hoàn toàn tiêu tán đi trầm thấp tà mị ngôn ngữ từ lưỡng nghi lạc trong miệng văng ra, sau đó một màu đen hỏa diễm thăng thiên dựng lên A cầu thạt gan to bằng trời nhân. Loại ở hét thảm lấy, đó là vượt qua thân thể, từ linh hồn từ hắn bổn nguyên bên trong truyền tới kêu rên, ở nạ dạ hỏa diễm phía dưới, hắn tất cả hết thể đều đem phải bị không bao giờ kết thúc cháy, thời thời khắc khắc cảm thụ được thế giới kinh khủng nhất hình phạt, thẳng đến sự hiện hữu của hắn tiêu thất ném ra trong tay đã tại dần dần hóa thành cho bụi nhân loại thi thể, tuy là thân thể tử vong, nhưng hắn linh hồn tướng vĩnh viễn không ngủ yên lượng nghi lạc sẽ không đi quản cái nhân loại có. Phải là hay không chịu đến vực sâu ảnh hưởng, chỉ cần là có can đảm nhiễm chỉ đồ đạc của mình, như vậy thì phải bỏ ra tuyệt đối đại giới lượng nghi rơi sủ họa cổ trên mặt của hơi có một chút động tĩnh, cái nhân loại trước thoại ngữ, để nội tâm của nàng đang đứng ở kịch liệt nhất dây rủa bên trong ba thanh âm thanh thúy truyền đến, lượng nghi lạc sáng một bạc hai, để muốn đứng lên sủ họa cổ lảo đảo một cái, lần nữa té lăn trên đất nhẹ nhàng sờ cùng với chính mình bị phiến đến gò má, trắng non da thịt. Bắt đầu hơi phiếm hồng, su họa cổ không hiểu nhìn hắn, lưỡng nghi lạc lực lượng cùng thông thường nhân loại cũng không thể thường ngày mà nói thế, nhưng lúc này lưỡng nghi lạc, ý thức có thể nói là hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, vốn là thời khắc mấu chốt bị người cắt đứt, vượt sâu lực lượng ở nhảy cấn hoan hô lấy, lực lượng này cho dù biết mình sắp sửa tiêu vong, đã ở diệt vong trước hết khả năng mang đến hỗn loạn kéo ra một cái khiến người ta sợ hãi nụ cười, dường như nhất thâm trầm nhất ác ý lưỡng. Nghi lạc con mắt nhìn từ trên xuống dưới sủ họa cổ, đảo qua nàng đã cơ hồ là trần trụi thân thể, ngươi có thể đúng đồ của ta a, ngồi xuống thân thể, lấy tay nhẹ nhẹ vô về sủ họa cổ mặt, lưỡng nghi lạc giọng của tuy là ôn nhu, nhưng là lại đè nén cực đại phẫn nộ, tại sao có thể để những người khác đụng vào, không có chút nào yêu quý chính mình đâu, rõ ràng là ta hết thảy vật, phải có giác ngộ a, lưỡng nghi lạc nói bình thường tuyệt đối không có khả năng lời nói ra ồ ồ ồ hay hoặc là nói. Thần minh cũng có. Hay là thời kỳ động dục sao, bởi vì động dục, cho nên cần hùng tính sinh vật đi đụng vào chính mình, tới thỏa mãn thân thể mình bên trong đê hèn dục vọng sao, nói sớm đi, loại sự tình này, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi a, nghi ngờ hỏi trước mặt tiểu tiểu thần minh, thế nhưng lưỡng nghi lạc trong mắt cũng chỉ có bạo lệ bắt lại sủ họa cổ cổ, để cho nàng trong nháy mắt rơi vào hít thở không thông trong sủ họa cổ, hai tay nỗ lực đè lại lưỡng nghi lạc tay, cả khuôn mặt đã đỏ lên không sao. Không quan hệ, nếu như thần minh cũng có thời kỳ động dục lời nói, cũng cần nam nhân nói buông lỏng tay ra, bởi vì trọng lực nguyên nhân, sủ họa cổ rơi ở trên mặt đất, che cùng với chính mình cổ ho khan lên tiếng, sủ họa cổ sợ hãi nhìn lưỡng nghi lạc, dùng cả tay chân vô ý thức muốn tránh né. Lúc này lưỡng nghi lạc căn bản không phải nàng sợ biết người kia, cái loại này thấm nhập cốt tủy lãnh ý cùng tà ác, ở nơi này cháy mùa bên trong. Cũng để cho sủ họa cổ sợ run cả người, lưỡng nghi lạc đứng lên thân, chậm rãi rút đi ý ý. Phục của mình, chính là loại cảm giác này, tiếp tục sợ hãi đi xuống đi, sợ hãi, đau thương, thống hận, cứu thị, những thứ này là nhân tính mới có đồ đạc, liền ở loại cảm giác này bên trong nịch chết rồi đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể bỏ lên bờ, đạt được càng ra mỹ đồ tốt đây, ha ha ha ha, ai nhà nhà giã ngoại gì gì đó. Ngay cả ta cũng đúng lần đầu tiên đây, thần minh cần nam nhân, nhân loại nên nghĩa bất dung từ đây, như vậy, để ta, cũng tới nếm thử một chút thần linh mùi vị đi, lưỡng nghi lạc. Liếm liếm môi của mình, tựa như sắp sửa thưởng thức trên thế giới vị ngon nhất thức ăn vậy, vậy không có một tia tì vết nào, cánh tay đưa tới, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm tới sủ họa cổ da thịt, cái loại này trơn chuột nhắn nhủi để lưỡng nghi lạc thèm ăn nhỏ dãi, từ thân thể ở chỗ sâu trong. Một hỏa diễm đang mãnh liệt thiêu đốt bị lưỡng nghi lạc đụng vào đã không phải đúng lần đầu tiên, thế nhưng lúc này đây truyền vào sủ họa cổ thân thể cũng không phải năm xưa ấm áp, mà là thấu triệt nội tâm hàn. Lãnh mà phía trước vô số vì sao cũng lần nữa ở sủ họa cổ đáy lòng hồi tưởng trên thân thể đau đớn cùng với tâm linh thống khổ, để sủ họa cổ càng thêm mê man, mà lúc này lưỡng nghi lạc lại căn bản sẽ không bận tâm sủ họa cổ cảm thụ, hắn chỉ là tùy ý mình bạo ngược cùng dục vọng. Lấy mình thoải mái vì đệ nhất phục vụ, điên cuồng ở trên thân thể của nàng tứ ngược, hắn cũng đúng nhân loại đây, cứ như vậy đi cũng như thế, đối với loài người bồi thường hơn nữa, nếu như là lưỡng nghi lạc lời nói nghĩ tới. Đây, su họa cô bỏ qua cùng nhau chống lại, nàng lặng lặng nằm cái này hoang vu trên mặt đất, hơi thả lỏng thân thể của chính mình, nhắm lại con mắt, đem đầu lạc hướng một bên, tùy ý lưỡng nghi lạc làm.